Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, 58, chương 58, hối hôn, Trầm Lục đón dâu, không coi trọng phô trương, sáng sớm thuê một cỗ xe lửa, hất lên đại hồng hoa, hào hứng hừng hực đi vào Mai ra ngoài cửa, không có gì nghi thức, cũng không có mấy người tiễn đưa, Mai Tân Cử thậm chí ngay cả mặt nhi đều không lộ. Chỉ có Mai Tam Nương hai vị ca ca đưa nàng ra Mai Phủ. Phân biệt thời khắc, Mai Tam Nương nhị ca vụng trộm nhét cái bao vải cho Mai Tam Nương. Lại bị mắt sắc nhị tẩu đoạt lấy đi. Nhắm chúng hắn thân thích cười vang. Cửa một màn, thấy Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Đều nói vừa vào hào môn sâu như biển. Câu nói này chỉ sợ quả nhiên không giả. Đại hải là băng lãnh, cũng là vô tình, còn tốt. Mai Tam Nương liền muốn rời khỏi Mai ra, từ đó cũng sẽ không lại thụ khinh thường. Đại ca, nhị ca, ngoài cửa lớn, Mai Tam Nương trở lại cúi đầu, nói, Tam muội cái này vừa đi, chỉ sợ sẽ không trở về. Cha mẹ liền giao phó cho hai vị huynh trưởng, Mai Tam Nương hai vị ca ca chỉ là người hèn yếu. Bị nhà mình bà nương quản giáo đến sẽ chỉ khúm núm. Nghe được muội tử nói như vậy, hai người cũng là thổn thức không thôi, gấp vội vàng gật đầu để tam muội yên tâm. Mai ra ra đại nghiệp đại, bọn họ sẽ vì cha mẹ dưỡng lão Tống Trung. Chỉ nói một câu, Mai Tam Nương nhẹ nhàng cười một tiếng, leo lên xe lửa. Chung quanh người Mai ra nàng là nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Có hạ nhân đem một cái đầu gỗ tiểu dương mang lên xe lửa. Trầm Lục tại cửa ra vào làm cái chắp tay bốn phía. Cao hứng bừng bừng địa đánh xe mà đi. Trên đường đi đó là vênh váo tự đắc. Cửa hôn sự này, hắn xem như nhặt được đại tiện nghi. Căn bản chính là bánh từ trên trời rớt xuống một dạng. Trầm Lục ở trong lòng là cao hứng không thôi. Nếu như địa bánh bên cạnh không có cái kia đáng ghét con ruồi thì càng tốt hơn. Trầm Lục trong mắt con ruồi chính là đi theo xe lừa bên cạnh cái kia nắm heo tiểu đạo sĩ. Tiểu tử, lăn một bên hóng mát đi. Ra ra không có tiền thưởng ngươi. Đánh xe Trầm Lục đối với Từ Ngôn nhe răng trợn mắt. Uy hiếp cái này chướng mắt tiểu đạo sĩ tránh xa một chút. Cũng không hỏi thăm một chút hắn Trầm Lục là ai. Còn muốn gõ hắn một khoản. Thật sự là mù mắt chó. Tầm thường nhân ra lấy vợ sinh con là mời không nổi hòa thượng đạo sĩ. Có thể Mai ra là nhà giàu. Cho dù có đạo sĩ đến cửa cũng coi như bình thường. Nói vài lời may mắn lời nói liền có thể đạt được tiền thưởng. Cớ sao mà không làm đây? Chìm sáu còn tưởng rằng Từ Ngôn là đến cọ tiền thưởng. Tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Trên xe nữ nhân cùng đồ cưới hiện tại cũng là hắn Trầm Lục. Đừng nói đến cái đạo sĩ. Coi như đến cái thần tiên cũng đừng hòng lấy đi một cái tiền đồng. Dừng xe. Chuyển qua đường cái, vừa rời đi Mai ra nữ nhân ở trên xe lạnh như băng hô một tiếng. Cũng không đợi Trầm Lục trả lời, bị vẽ đến vỡ nát áo cưới liền bị ném đi ra. Nương tử, ngươi làm cái gì vậy? Trầm Lục sững sờ, cái này còn chưa tới nhà đâu. Làm sao áo cưới đều cho ném? Hối hôn, Mai Tam Nương gả trong nội y là bình thường mặc quần áo. Lúc này ôm đầu gỗ tiểu dương đi xuống xe, sắc mặt băng lãnh, lôi kéo Từ Ngôn nhìn cũng chưa từng nhìn Trầm Lục liếc một chút liền muốn nghênh ngang rời đi. Gặp qua ngày đại hôn khóc giống làm bừa, Trầm Lục còn chưa từng thấy vừa ra khỏi nhà thì hối hôn. Nhìn thấy Mai Tam Nương muốn đi, hắn nhất thời gấp, điểm lấy chân bắn đến nhanh chóng cản ở phía trước. Người nói hối hôn thì hối hôn. Người cho ta Trầm Lục là bên đường chó hoang a, dễ dàng như vậy thì đuổi. Trước đó mặt mũi tràn đầy vui mừng lúc này biến thành dữ tợn. Dân cờ bạc vốn là rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Nàng dâu chạy không quan hệ. Mai Tam Nương cái kia phần đồ cưới hắn Trầm Lục là tuyệt sẽ không bỏ qua. Muốn đi cũng được, đem đồ cưới lưu lại. Mai ra dù sao cũng là nhà giàu. Trầm Lục còn không thể trêu vào. Người có thể đi, tiền cũng không thể đi. Chầm chầm lấy trước mắt du côn. Mai Tam Nương cũng không sợ. Một cái Trầm Lục có thể không sánh bằng Nguyên Sơn Phỉ. Có điều loại này địa đầu xà khó đối phó nhất. Nếu như hôm nay không giải quyết sạch sẽ, ngày sau tất nhiên sẽ bị Trầm Lục quấy rối. Mở ra đầu gỗ Tiểu Dương, Mai Tam Nương từ bên trong xuất ra chỉnh một chút trăm lượng bạch ngân, vứt cho đối phương nói ra, từ nay về sau, chúng ta lẫn nhau không liên quan. Mai Tam Nương đồ cưới không ít, dương nhỏ chứa 300 lượng bạch ngân, chịu nặng bạc thấy Trầm Lục nước bọt đều xuống tới. 300 lượng bạch ngân, hắn mới đến 100 lượng, cái này không thể được. Trầm Lục nhìn trái phải một cái không người, liền muốn tiến lên cứng rắn đoạt. Phản đúng là hắn cưới nữ nhân, đồ cưới cũng đều là hắn. Hàn quang lóe lên, một thanh sắc bén dao găm bước ở nhào tới Du Côn. Mai Tam Nương âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi ngại 100 lượng không đủ, vậy liền cá chết rách lưới. Một cái cầm dao găm nữ nhân, thêm cái trước nắm heo nhỏ đạo sĩ. Trầm Lục do dự rất lâu, đến cùng không dám cứng rắn đoạt, chửi mắng vài câu quay người rời đi, thẳng đến đổ phường mà đi. Chung quanh dần dần có người đi đường bốn phía, có náo nhiệt có thể nhìn, không ai hội bỏ lỡ. Mai Tam Nương nhìn thấy Trầm Lục rời đi, lúc này mới thu hồi dao găm, ôm dương gỗ nhỏ, cùng Từ Ngôn vội vàng rời đi đường cái. Tam tỷ, chúng ta không thể quay về Mai ra đi. Trong khách sạn, tiểu đạo sĩ một bên miệng lớn đang ăn cơm, một bên nguyên lành nói ra, dưới chân heo nhỏ cùng hắn giống như đúc, đầu đều không nhấc, không thể quay về, ta cũng không muốn trở về. Mai Tam Nương không có gì khẩu vị bộ dáng, nhìn tâm tình không được tốt, cái này cũng khó trách, 300 lượng đồ cưới đặt ở người bình thường nhà cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là đặt ở Mai ra, liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Mai Tam Nương dù sao cũng là Mai gia trực hệ hậu bối. Hắn nữ quyến nếu như xuất giá, chỉ ít hơn ngàn lượng thậm chí mấy ngàn lượng đồ cưới. Duy chỉ có nàng Mai Tam Nương, chỉ là 300 lượng, phân cho Trầm Lục 100 lượng. Lúc này chỉ còn lại có 200 lượng, tam tỷ không cần lo lắng, một lượng bạc liền có thể ăn thật lâu đây. Từ Ngôn ở một bên không tim không phổi an ủi. Heo đen nhỏ cũng tại phù phù phù địa gọi bậy. Miệng ăn núi lở. Sư phụ ngươi không dạy qua ngươi đạo lý này à. Chúng ta có thể trồng trọt chăn heo. Ăn bất không? Từ Ngôn đem mặt chôn ở trong chén. Vừa ăn vừa nói. 300 lượng có thể mua rất nhiều heo con. Heo con lớn lên thì lại biến thành heo mập. Sau đó heo mập sẽ còn phía dưới tể. Sư phụ nói cái này gọi sinh sôi không ngừng, tức giận gõ gõ tiểu đạo sĩ đầu. Mai Tam Nương tức giận nói ra, liền biết heo heo heo, người thật đúng là heo a, để ngươi như thế ăn, một năm sau chúng ta liền phải làm ăn mày đi. Gõ đầu cũng tốt, giận mắng cũng được, tiểu đạo sĩ như cũ đồ ăn, một bên ăn còn một bên cười ngây ngô, nhắm chúng Mai Tam Nương cũng cười rộ lên, ta muốn làm chút kinh doanh. Dạng này mới có tiến thân tiền vốn. Tại Phong Sơn Thành, không có tiền là chân đứng không vững. Chỉ là 200 lượng quá ít, nghe xong làm ăn, Từ Ngôn cũng tới tinh thần, cuối cùng từ trong chén ngẩng đầu lên, không ít tam tỷ, 200 lượng đầy đủ đắp một tòa đạo quan. Đắp tọa đạo quan, sau đó ta cùng ngươi tại trong đạo quán niệm kinh cho heo ăn đúng hay không? Nhìn thấy tiểu đạo sĩ thẳng gật đầu, Mai Tam Nương bất đắc dĩ thở dài nói, nhỏ nhỏ cái trẻ con, trong đầu đựng đều là heo, sư phụ ngươi có phải hay không đem ngươi cấp dưỡng ngốc? Heo thật rất tốt, chỉ ít không có phiền não, cùng như heo tiểu đạo sĩ cùng một chỗ, Mai Tam Nương đáy lòng bi thương cũng liền dần dần bị quên lãng. Đoạt lấy một bàn đồ ăn, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm, nàng chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Đối với người nhà cùng phụ thân, Mai Tam Nương cũng không có hận ý, bởi vì nói cho cùng, Tiểu Thành là bị nàng gián tiếp hại chết, liền chính nàng đều không thể tha thứ chính mình, chẳng lẽ còn hội khẩn cầu phụ thân tha thứ nàng cái này kẻ cầm đầu a? Bị qua loa gả ra khỏi nhà, đã coi như là tốt nhất kết cục. Khách sạn không phải lâu ở địa phương, bắt đầu từ ngày thứ hai, Mai Tam Nương cả ngày trên đường tìm kiếm lấy cửa hàng. không đến 2 ngày thời gian. Tại thành Đông Tế, Liễu Nhai đến cùng để cho nàng cuộn xuống đến một gian lụi bại tửu lâu. Địa phương cũng không nhỏ. Hậu viện còn có một mảnh đất trống, chỉ là mọc đầy cỏ dại. Tửu lâu thực sự quá phá, mấy năm không ai quản lý. Bên trong cái bàn tất cả đều bị mưa gió ăn mòn rách mướp. Nóc phòng còn để lọt lấy một cái động lớn. Trời nắng có thể nhìn thấy thái dương, trời mưa có thể nhìn thấy thác nước. Thì cái này còn muốn bạc dòng 182. Phòng rách nát không sao cả. Dù sao Mai Tam Nương cũng không có ý định mở cái gì tửu lâu. Chỉ bất quá muốn trang hoàng một phen, tiền bạc lại là không đủ. Lại càng không cần phải nói thuê mướn chút hạ nhân gã sai vặt. Đem đến trong tửu lâu hai người. Đang ngồi ở cửa phát sầu. Từ Ngôn không quan tâm ở đâu. Rách nát tửu lâu hắn thấy đã rất không tệ. Chỉ ít có địa phương cư trú. Tiếc rằng Mai Tam Nương là mặt buồn rười rượi. Cuối phố một gian đại trong nhà gỗ gào to, gây nên hai người chú ý. Làm Mai Tam Nương thấy rõ gian nhà gỗ đó là địa phương nào về sau. Hai mắt tỏa sáng, hỏi, tiểu đạo sĩ, hội đánh bạc a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.